Điệp chiến gia thù, chương 1, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm mưa tầm tã như chút nước, sấm chớp đầy trời kêu ầm ầm như oán như than. Màu đỏ của máu nhiễm nước mưa, trạch viện thây đầy đất. Một đứa trẻ ôm xác ai đó kêu gào thảm thiết. Mưa cứ rơi, rơi mãi, như đang dùng nước cọ rửa hết mọi vết tích tội ác, nhưng thù hận lại ghi khắc trong lòng của ai đó. Thượng Hải năm 1967, trong một căn phòng chỉ toàn hai màu trắng đen, lạnh băng không có chút hơi ấm. Lưu Nhân sực tỉnh từ trong giấc mơ, đưa tay xoa nhẹ trán, trên gương mặt lại không có chút biểu hiện gì. Dường như đã quá quen với chuyện này rồi, chỉ là chăm chú nhìn màn mưa bên ngoài, đôi mắt đăm chiêu, chân mày nhíu chặt đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Cùng lúc đó, trên chuyến xe lửa chạy băng băng, có một cô gái thao thức nhìn trăng sáng, nhớ đến những lời của mẹ nuôi. Lại ghi khắc một câu: Du Nhi, con không thể quên phụ mẫu chết thảm, nhất định phải điều tra chuyện năm xưa, tìm ra kẻ thù là ai. Nhìn xa xăm, cô đã làm rất nhiều, rất nhiều, đợi chờ suốt bao nhiêu năm để được lần nữa đặt chân đến Thượng Hải. Không biết cái gì đang đợi cô, nhưng cô nhất định phải tìm được chân tướng năm xưa dù máu chảy đầu rơi, hy sinh tánh mạng. Sáng hôm sau, bến xe Thượng Hải, người lên người xuống đông đúc, một cô gái nở nụ cười ngây thơ háo hức chờ đợi. Vali đồ đạc để bên chân, trên người chỉ đeo một chiếc túi. Cô quá ngây thơ lại vô tâm, không biết rằng có người đang từ từ tiến gần, dùng dao rạch nhẹ chiếc túi cô gái đeo sau lưng. Tên đó lấm lét liếc nhìn xung quanh một lần rồi mới cẩn thận đưa tay mò vào trong túi. Nhưng chưa đạt được mục đích thì có một người chụp lấy tay của kẻ đó, bẻ thẳng tay của hắn ra ngoài, đẩy mạnh một cái. Cô gái suýt bị mất trộm lúc này mới phát hiện không ổn, vội vàng ôm túi xách vào người, kinh hoàng cảnh giác nhìn tên trộm. Tên trộm bị phát hiện, ngẩng mặt thấy người ra tay chỉ là một cô gái liền lấy lại bình tĩnh mạnh dạn hơn. Rút dao trên người ra lăm le nhanh chóng nhào đến. Cô gái trước mặt lại không hề run sợ, xoay một vòng đá một cú rất đẹp bay cái dao trên tay hắn. Cú đá thứ hai lại trực tiếp đá vào ngực hắn, làm cho hắn ngã nhào trên đất. Đây là một tên trộm cắp vặt, chỉ dám ra tay với những cô gái yếu ớt, không ngờ hôm nay lại gặp phải hàng dữ. Lồm chồm bỏ dậy từ trên đất, vắt chân lên cổ bỏ chạy. Chuyện đã xong, cô gái thấy không còn việc của mình, lập tức cầm lên hành lý quay người bỏ đi. Cô gái vừa suýt bị mất trộm trố mắt nhìn cảnh trước mắt, nhất thời chưa kịp phản ứng. Đợi lúc giật mình lại thì người đã đi xa. Cô gọi với theo: Chị gì ơi, chị. Dậm chân muốn đuổi theo nhưng người đã đi khuất, dù có muốn đuổi cũng không kịp. Bỗng nhiên, có một người vỗ vào vai của cô lo lắng hỏi: Tú Nhi, sao vậy, em có sao không? Anh hai, có người muốn trộm đồ của em, làm em sợ chết đi được. May là có chị kia đã cứu em. Cô gái được gọi là Tú Nhi, tên là Cẩn Gia Tú, thiên kim duy nhất thế gia danh môn Cẩn Gia. Còn người cô gọi là anh hai chính là Cẩn Gia Lạc. Cẩn Gia Tú chỉ về phương hướng cô gái vừa giúp cho cô đã bỏ đi. Cẩn Gia Lạc cố gắng nhìn kỹ chỉ nhìn thấy một bóng lưng nên đành bỏ qua. Quay sang quan tâm hỏi han Cẩn Gia Tú: Tú Nhi, đồ mất cũng không sao, chỉ cần em không sao là được rồi. Em không sao, đồ cũng không mất, Cẩn Gia Tú vui vẻ đáp. Cô gái vừa đặt chân đến Thượng Hải đó nhanh chân đi đến một căn nhà, từ trong hòm thư lấy chìa khóa mở cửa, tắm rửa, thay vào trang phục màu đen dễ ẩn trốn trong bóng tối. Ra khỏi nhà đi loanh quanh khắp Thượng Hải, nhưng cô không hề đi vô mục đích mà sau một hồi lẩn quẩn cô đã dừng chân ở một ngõ hẻm tối. Dựa chân vào tường đứng nhìn một căn nhà cũ kỹ, trong lòng muôn vàn suy nghĩ xoay chuyển. Cô không biết ở một ngõ hẻm khác gần đó cũng có một người đứng nhìn căn nhà đó, trên mặt cũng có biểu tình giống như cô. Lại qua thêm một đêm, khác với gương mặt hoài niệm ưu tư khi đứng trước cửa nhà đêm qua, thay đổi thành một vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc trong bộ trang phục màu đen càng thêm băng hàn. Bước ra khỏi nhà, Cô đi rẽ thêm vài ngõ hẻm gần đó, dừng chân trước một tòa nhà đồ sộ uy nghi. Bốn chữ, ngân hàng Thân Thông, lấp lánh giữa nắng nhưng lại ẩn chứa bí mật. Nó thật ra là ngụy trang bên ngoài của sở đặc vụ quân thống chứa bao nhiêu máu tươi. Cô nhìn bốn chữ đó rất lâu, rồi mới bước chân vào trong. Một cô gái xinh đẹp tuyệt sắc nhưng trên gương mặt lại lạnh lẽo khó tiếp cận. Mọi người không dám lại gần, chỉ ở xa nhỏ giọng thì thầm suy đoán thân phận của cô. Đi thẳng đến căn phòng được gọi là phòng giám đốc, gõ cửa được cho phép. Cô mới mở cửa bước vào. Người trong phòng ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, nở nụ cười gọi, "Gia Du, cô tới rồi à, mau vào." "Mau vào đi." Người được gọi là Gia Du đó danh tính đầy đủ là Phó Gia Du. Bước đến nghiêm chỉnh hành lễ với người đàn ông đó nói, "Lý chủ nhiệm, Phó Gia Du xin trình diện." "Lý chủ nhiệm, Lý Kế Xương, chủ nhiệm Sở Đặc vụ Thượng Hải." Thân phận bên ngoài là ông chủ ngân hàng Thân Thông xua tay nói, "Gia Du, không cần hành lễ nghiêm chỉnh vậy đâu. Tôi tạm thời sẽ sắp xếp cho cô làm đội trưởng đội tình báo. Thân phận của cô sẽ là Phó Giám đốc ngân hàng Thân Thông." "Được. Cảm ơn Lý chủ nhiệm." Phó Gia Du tất nhiên đáp ứng sự sắp xếp này. "Cô cứ gọi tôi là ông chủ Lý là được rồi." Lý Kế Xương lại đưa cho cô một tập hồ sơ nói có người báo bến tàu Thượng Hải thường xuyên vận chuyển hàng Nhật thay người Nhật Bản. "Cô hãy đến đó thăm dò xem sao." Phó Gia Du lập tức mở tập hồ sơ, xem sơ qua vài tờ. Đang chăm chú thì đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Được cho phép, một người đàn ông mặc áo vest đen tôn lên sự lạnh lùng bước vào. Gương mặt sắc cạnh nghiêm nghị nhưng khi đối diện với Lý Kế Xương ánh mắt lại hàm chứa sự kính trọng yêu thương. Phó Gia Du liếc mắt suy đoán quan hệ của bọn họ xem ra không hề đơn giản. Quả nhiên Lý Kế Xương lên tiếng giới thiệu chứng thực điều này. "Đây là đội trưởng đội hành động Lý Thừa Nghiệp, cũng là con trai của tôi. Cũng như cô là phó giám đốc của ngân hàng Thân Thông." "Thừa Nghiệp, đây là Phó Gia Du, vừa từ Bắc Kinh điều về nhậm chức đội trưởng đội tình báo." "Xin chào anh." Phó Gia Du không quen thân thiện với người lạ, chỉ gật đầu một cái xem như chào hỏi. Lý Thừa Nghiệp cũng như vậy, chỉ nói một câu chào cô rồi lại quay sang nói với Lý Kế Xương nói, "Ông chủ Lý, tôi có chuyện muốn báo cáo với ông." "Ông chủ Lý, không có việc gì khác, tôi về phòng làm việc trước." Phó Gia Du thức thời cáo từ. Lý Kế Xương cũng không giữ người lại. Ngân hàng Thân Thông đã chuẩn bị cho Phó Gia Du một căn phòng làm việc. Cô vừa bước vào phòng, chưa kịp ngồi xuống, đã có người gõ cửa. Cho phép tiến vào liền nhìn thấy một chàng trai nụ cười tỏa nắng thân thiện bước đến hành lễ với Phó Gia Du giới thiệu. "Phó Giám đốc Phó, tôi là Lý Khiêm, là cấp dưới kiêm thư ký do ông chủ Lý điều đến cho cô." Phó Gia Du gật đầu một cái, rồi mới ngồi xuống ghế, lên tiếng hỏi, "Gọi tôi chị Gia Du là được rồi. Hôm nay tôi có việc gì không?" "Hôm nay ngân hàng chúng ta có một cuộc họp định kỳ lúc 9 giờ Lý Khiêm trả lời. Phó Gia Du nhíu mày trầm tư, sau đó từ trong túi áo lấy một tấm hình đưa cho Lý Khiêm dặn dò. "Người trong hình là Hàn Tịnh, là cấp dưới cùng được điều đến đây. Hôm nay sẽ đến đây. Anh giúp tôi đến đón cô ấy ở ga tàu Thượng Hải. Chỉ cần đưa cho cô ấy bức hình này, cô ấy sẽ biết là anh đến đón cô ấy." "Dạ được." Chị Gia Du, Lý Khiêm đáp ứng, quay người bước đi. Cách chương.